Hiện tại vú cô bị bại lộ, bị anh ngậm vào trong miệng mút. Từ Nhuyễn vuốt đầu anh, nhìn An cúi đầu liếm xung quanh vú, hình như đang cố ý trừng phạt cô nên ra sức gặm cặn vú. Cô bị gặm cắn cũng rất thoải mái, bởi vì lực đạp rất nhẹ, chỉ hơi tê tê. Từ Nhuyễn chưa kịp phản ứng được, một chân đã bị nâng lên, hạ thể bị tách ra, câu lấy hông anh, sau đó côn thịt hướng vào bên trong đưa đẩy. Quần lót chưa được anh cởi ra nên lúc đút vào quần lót chữ đinh cũng bị dính vào bên trinh. Quần lót cùng dương vật đồng thời tiến vào, cọ sát tiểu huyệt cô, làm cô khuôn chịu nổi, quy trình giống như trừng phạt, dùng hết sức va chạm, nằm cạn một sâu thọc ra rút vào, trọng lực đều dồn hết lên người cô làm cô không chịu nổi, lúc nhẹ nhàng lại làm tiểu huyệt ngứa ngáy khó chịu, nhưng tư thế này đem cô làm đến thần hồn điên đảo, quy trình đúng là thực sự đang trừng phạt cô, dùng tư thế cắm vào rút ra náp một lúc sau đó đưa cô đến cạnh cửa thay đổi một tư thế khác. Bắt cô đưa lưng về phía anh, nâng cao mông lên, anh duỗi tay bẻ hai cánh mông, dừng tư thế này đi vào trong tiểu huyệt, cả người Từ Nhuyễn bị anh đè lên cánh cửa trong phòng thay đồ, anh đứng sau lưng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt, âm thanh va chạm của cơ thể vang lên bạch bạch bạch, bây giờ Từ Nhuyễn lại không thể kêu lên, dù sao ở bên ngoài có rất nhiều người hơn nữa, đây còn là phòng thay đồ, nếu kêu ra nhất định sẽ bị người ta nghe thấy, lúc đó rất mất mặt. Vậy nên ô che miệng không phát ra tiếng động, mặc kệ có thoải mái đến đâu cũng cắn chặt môi, nhưng ngẫu nhiên âm thanh thở dốc thì không thể nhịn được, nhân viên cửa hàng nhìn thấy Từ Nhuyễn đi đã lâu chưa thấy ra ngoài cho nên cảm thấy kỳ lạ tiến đến quan tâm hỏi cô, bà quý, cô thay quần áo xong chưa? Thợ chụp hình đã đến rồi, cô có vấn đề gì hả? Nếu có vấn đề gì thì nói với tôi có thể vào trong giúp cô, Từ Nhuyễn cùng cô nhân viên chỉ cách nhau có một cánh cửa. Hai người họ ở sau cánh cửa làm ra loại chuyện, mất mặt như này nếu như phát ra tiếng động nhất định sẽ bị nhân viên phát hiện, cho nên người sau cửa dừng hết tất cả mọi hành động lại, âm thanh ân nhân của Từ Nhuyễn vang lên nói với nhân viên, tôi không sao đâu, chỉ là, bên trong ngắm nghía một chút thôi, tôi thử mấy bộ nên hơi lâu một chút, không có chuyện gì đâu, một mình tôi có thể làm được, cô cứ ra ngoài trước đi, nhân viên cửa hàng nghe được lời này tự nhiên không nghĩ nhiều nữa. Sau đó lập tức rời đi, hai người sau cánh cửa nghe được tiếng động lại tiếp tục cắm mông, giữ chặt eo cô bạch bạch bạch va chạm bên trong, mỗi một lần đều đình thật sâu vào trong, Từ Nhuyễn mặc áo cưới bị anh làm, chất lỏng của hai người dinh hết lên áo cưới, người sau lưng cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục va chạm cô. Phía dưới chảy quá nhiều nước làm áo cưới ướt đẫm, hiện tại Từ Nhuyễn cũng mặc kệ áo cưới biến thành hình dạng như nào, bởi vì cô quá thoải mái. Thoải mái đến mức phải bịt kín miệng, nước mắt chai ra, người phía sau như cố ý trừng phạt cô, cho nên mỗi một lần đều đẩy vào thật sâu bên trong, mỗi một lần đều đâm đến lút cán, làm cô bị cắm đến sung sướng chảy nước mắt, cô bị anh thao khóc, thoải mái mà khóc, âm thanh nức nở mang theo tiếng thở dốc, người phía sau nghe được tiếng khóc, càng giống như cầm thú ấn chặt hông cô, dùng sức thọc vào rút ra, nước mắt chảy ra, tay vịn lên cửa thừa nhận từng cú đâm chọc của anh. Người phía sau càng thêm dũng mãnh, nhìn cô uất ức khóc lóc, anh cắm càng mạnh mẽ, lúc này quy trình không thể bắn xuống đất cho nên lúc cao trào muốn bắn ra anh lập tức rót hết toàn bộ tinh dịch vào trong tiểu huyệt, tinh dịch nóng bỏng chảy hết vào trong cơ thể cô, Từ Nhuyễn thỏa mãn bị tinh dịch rót vào, trong nháy mắt cũng tới cao trào, nâng mông cao lên, thừa nhận toàn bộ tinh dịch anh bắn vào, quy trình rút dương vật ra, tùy ý để hạ thể cô chảy tinh dịch, áo cưới dâm uế không tả nổi. Chủ yếu đều là chất lỏng của hai người, áo cưới bị làm cho nhăn nhúm rúm rú vô cùng, anh rút ra sau đó mặc quần vào, nhìn Từ Nhuyễn nâng mông uất ức nhìn anh cảm thấy dương vật lại cương cứng rồi, bộ áo cưới này đã không thể mặc nữa, dù sao cũng đã bị hai người làm bẩn, Từ Nhuyễn không còn mặt mũi nào gặp nhân viên cửa hàng nữa, không muốn bọn họ biết hai người ở trong phòng thử đồ làm chuyện kia nên chỉ có thể mua về, cũng không cho nhân viên chạm vào. Tự mình ôm áo cưới quay về, vừa rồi Từ Nhuyễn bị thao cho phát khóc, cũng không dám mặc áo cưới lộ liễu như vậy nữa, cho nên mua về sau đó mua về tự ngắm là được, sau đó quy trình chọn một bộ khác cho cô, bộ này kín đáo không hở hang, chỉ cần không hở là quy trình vô cùng hài lòng, chụp ảnh xong hai người quay về nhà, Từ Nhuyễn đã thay quần lót mới, còn quần lót chữ đinh kia bị quy trình cầm cất đi, cô thấy quần lót chữ đinh kia đã bị ướt đẫm, cởi ra muốn ném đi thế nhưng không nghĩ bị quy trình nhặt lên rồi nhét vào túi. Quy trình nói với cô, cái này khá xinh đẹp, mang về nhà đi, từ sau mỗi ngày mặc cho anh xem, cô không dám nữa đâu, vừa rồi mặc một lần như thế đã là quá đủ, bị anh thao phát khóc, nếu mang về nhà mỗi ngày mặc cho anh xem thì thử hỏi cô còn chịu được sao?